Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 99, Liên Hoa cổ Phật. Đàm Mạch đang suy nghĩ. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc. Thông Linh Ngọc, vị kia Tam Thánh tiểu tỷ tỷ bảo hành sữa chữa không? Hắn quan sát một hồi lâu, đều không thể theo khối ngọc này bên trên tìm tới vết rách. Nhưng mà để Đàm Mạch so sánh nhất cả chứng chính là hắn dùng cái này ngọc tu hành, cũng không còn cách nào giống như trước dạng kia. Nàng tại trong chùa, tìm nàng đi hỏi một chút, nàng đưa ta khối này thông linh ngọc, giúp ta tu hành, tất nhiên có mưu đồ, sẽ không mắt thấy ta vô pháp tu hành. Đàm Mạch ngẫm lại, chỉ có thể thu hồi thông linh ngọc. Đại khái sau nửa canh giờ, thuyền cập bờ, Đàm Mạch liền cùng Vương Phi từ biệt. Liên tục sau khi nói cảm ơn xuống thuyền, ngồi Vương Phi cung cấp xe ngựa, thẳng đến chùa Liên Hoa. Tiểu sư đệ, đoạn đường này vất vả. Đối với Đàm Mạch trở về, Liên Hoa đại sư vẻ mặt tươi cười vì hắn chuẩn bị một bàn phong phú đồ ăn, xem như bày tiệc mời khách. Đàm Mạch xem Liên Hoa đại sư dáng tươi cười, cũng không hỏi hắn vì cái gì đi lâu như vậy. Trong đầu lập tức sáng, hắn sư huynh là rõ ràng cái này Đại Thanh Ninh Am tình huống. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực nói, sư huynh nói quá lời, chỉ bất quá sư huynh, cái này Đại Thanh Ninh Am, Đàm Mạch muốn hỏi cái rõ ràng, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, Liên Hoa đại sư liền đánh gãy hắn, nói ra, người khác sự tình, đối với bản thân mà nói, thủy chung là nhàn sự. Đúng, Đàm Mạch đành phải đáp. Liên Hoa đại sư ý tứ rất rõ ràng, bớt lo chuyện người, di vân keo kiệt hẹp hòi còn cẩn thận mắt. Bất quá nàng sư tỷ di kiếp xuất thủ hào phóng xa xỉ, lại thích thu mua lòng người, nàng có thể cho ngươi cái gì dùng đến đồ vật không? Hai môn chú thuật, như ta như vật thiền định, liền có thể sử dụng. Còn có hai bản võ đạo kinh văn, xuất từ Thập Toàn Vương. Đàm Mạch như nói thật nói, Thập Toàn Vương, nàng cho ngươi cái này ác mộng kinh làm cái gì? Liên Hoa đại sư rất kinh ngạc hỏi. Đàm Mạch ngẫm lại, liền đem tự thân tình huống đều cho nói. Trừ trong mắt tỷ lệ thành công, mặt nạ cùng hắn xuyên qua chuyện này bên ngoài, tất cả đều nói, vị kia Tam Thánh tiểu tỷ tỷ ở trên núi, sớm tối muốn bị hắn sư huynh phát hiện. Huống chi tất nhiên vị tiểu tỷ tỷ này là không rõ loại hình. Như vậy nàng đêm hôm đó nói, có độ tin cậy liền rất thấp. Huống chi, lâu như vậy ở chung, Đàm Mạch không cảm thấy Liên Hoa đại sư tại biết rõ hắn linh căn tình huống về sau sẽ nghĩ phế tu vi của hắn. Liên Hoa đại sư nghe xong, trên mặt thần sắc dần dần ngưng trọng lên, lại không phải nhằm vào Đàm Mạch. Canh yên ngay tại cái này trên núi đã rất nhiều ngày, không môn quỷ cũng biết. Liên Hoa đại sư ánh mắt lấp lóe, lần thứ nhất có chút thất thố. Hắn lần trước sẽ bị canh yên phong nhập trong tường, kỳ thật cũng không phải là hắn đánh không lại canh yên, mà là hắn cùng canh yên tỷ tỷ nhận biết, đồng thời quan hệ đã từng phi thường thân mật, lại tự giác thua thiệt canh yên tỷ tỷ quá nhiều. Vì lẽ đó nội tâm của hắn áy náy phía dưới, mới không có ý tư hướng canh yên xuất thủ. Chỉ bất quá, canh yên tính tình quá mức muốn ăn đòn, đều khiến hắn nhớ tới sư phụ của mình đến, lúc này mới cùng canh yên lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nhưng bây giờ canh yên ngay tại cái này trên núi, hắn thế mà không có cảm thấy được. Điều này nói rõ cái gì? Tăng thêm không môn quỷ cũng biết. Cái này đáp án Liên Hoa tăng ngay lập tức liền nghĩ đến sư phụ hắn xuất thủ. Liên Hoa đại sư sắc mặt lúc này mới ngưng trọng lên. Trước kia hắn hao tổn tâm cơ, mượn nhờ theo thần thiên tỏa liên bên trên rơi xuống một khối kỳ dị mảnh kim loại, lại may mắn kích hoạt kỳ dị mảnh kim loại bên trên như ý hai chữ. này mới khiến Ninh Gia huyện an ổn đến nay. Nếu không, chớ nói cái này Ninh Gia huyện, toàn bộ Khôn Linh phủ đều đã không có người sống. Về tư, hắn đây là đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ, nhưng tại thế, hắn làm như vậy là công đức vô lượng. Liên Hoa đại sư vì vậy chắp tay trước ngực, niệm lên kinh văn, theo kinh văn tiếng vang lên, lại có từng cái phù văn màu vàng theo Liên Hoa đại sư trong miệng bay ra. Theo phù văn màu vàng khuếch tán, cả phòng đều biến vàng son lộng lẫy, nhưng không có hào quang tràn ra, mà là hóa thành một cái lồng ánh sáng, đem Đàm Mạch cùng hắn cho bao phủ lại. Liên Hoa đại sư thở một ngụm, sắc mặt có chút trắng bệch, tựa hồ đọc cái này kinh văn đối với hắn tiêu hao rất lớn. Bất quá không như vậy, hắn không yên lòng cùng Đàm Mạch: tiểu sư đệ, ngươi liền giống như trước đây, làm bộ không có nói cho bần tăng. Bất quá tất nhiên ngươi đã huyết mạch tự sinh, như vậy có một số việc bần tăng liền có thể nói cho ngươi. Liên Hoa đại sư một mặt nghiêm nghị, giọng nói phá lệ nặng nề nói: huyết mạch tự sinh. Đàm Mạch một mặt mộng, bất quá hắn lúc này có chút rõ ràng chính mình vì cái gì vô pháp tu hành. Không phải thông linh ngọc hỏng, mà là hắn huyết mạch tự sinh, để hắn ác quỷ linh căn xảy ra vấn đề, chính là huyết mạch tự sinh. Trong chùa pháp hiệu cũng không phải bần tăng muốn loè người, tận lực hiển lộ rõ ràng dị loại, mà bần tăng thay sư thu đồ 6 người, cũng không phải tùy ý thu. Theo bần tăng pháp hiệu, đến tiểu sư đệ pháp danh của ngươi, mỗi một cái pháp hiệu đều là thiên định, mà được đến pháp hiệu về sau, liền mang ý nghĩa đã được công nhận. Bất quá muốn tiến thêm một bước, thoát thai hoán cốt, rất khó. Trước mắt trong chùa trừ bần tăng, liền chỉ có tiểu sư đệ ngươi, hay là còn có không môn quỷ, nhưng hắn chỉ có thể đi ra một nửa. Liên Hoa đại sư nói đến cái này, dừng lại một cái, sau đó nhìn Đàm Mạch, tràn đầy mừng rỡ: Phật pháp tiêu trừ ma tính bạch cốt tâm, quả nhiên không phải tầm thường. Bần tăng cái này nhiều năm tính toán, không có phạm sai lầm. Liên Hoa đại sư nói đến cái này, trên mặt kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười. Cái này pháp hiệu mặc dù như thiên định, có thể làm phàm nhân huyết mạch tự sinh, nhưng chỉ có thể dừng bước tại lục ngự. Dù là bần tăng nhưng so sánh tam thánh bên trong người, cũng chỉ là lục ngự. Bất quá, tiểu sư đệ ngươi rất có thể đánh nát đạo này ràng buộc, bước vào tam tài, từ đó nhưng so sánh vô ninh quy nhất, đem chùa Liên Hoa triệt để phát dương quang đại, danh chấn cái này ưng sầu giản linh huyễn giới. Đàm Mạch không nghĩ tới Liên Hoa đại sư thế mà đối với hắn đặt vào như thế kỳ vọng cao, không khỏi có chút cảm động. Khó trách ngay từ đầu liền có đem hắn bồi dưỡng thành cao tăng nghĩ cách. Chắp tay trước ngực, đang muốn mở miệng, liền nghe Liên Hoa đại sư tiếp tục nói ra: bất quá cũng không chắc chắn, nếu như thiên ý trêu người, tiểu sư đệ ngươi nửa đường chết yểu, bần tăng cũng là không thể làm gì. Đàm Mạch, ngoặc kép, sư huynh, làm phiền ngươi đem ta cảm động còn trở về. Vì lẽ đó tiểu sư đệ, ngày sau xuất môn bên ngoài, nhất thiết phải lấy tự vệ vì đệ nhất, không tranh hư danh, chỉ cầu thực lợi, giống như ngươi lần này đại thanh Ninh Am hành trình. Liên Hoa đại sư lập tức vừa cười nói. Đàm Mạch bừng tỉnh đại ngộ, hổ thẹn sau khi thụ giáo nói: đa tạ sư huynh dạy bảo. Nhìn thấy Đàm Mạch minh bạch, Liên Hoa đại sư không khỏi gật gật đầu: ngươi có thể minh bạch, như vậy bần tăng cũng yên lòng đem bản môn chân chính truyền thừa để ngươi biết rõ. Liên Hoa đại sư nói xong chỉ một ngón tay, thế mà trống rỗng xuất hiện một tôn kim Phật, chỉ có lớn chừng ngón cái, bỗng nhiên lóe lên, tôn này kim Phật liền lại biến mất không thấy. Nhưng Đàm Mạch sửng sốt, hắn thế mà nhìn thấy trong đầu của chính mình xuất hiện một tôn kim Phật, đứng ở một đóa xanh đỏ nhị sắc liên hoa phía trên. Liên hoa đại sư thanh âm theo truyền vào hắn trong tai. Đây là liên hoa cổ Phật. Không người nào biết đây là như thế nào một vị Phật. Mà ta chùa liên hoa truyền thừa. Đều ở trên người hắn. Cố mà trân quý một cơ hội này. Trong chùa đệ tử. Cả đời chỉ có thể lĩnh ngộ một lần. Người có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Là bao nhiêu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.